Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 688, chương 690, hồn cốt khen thưởng cùng cá nhân thi đấu mở màn. Tiểu Uyên gia hỏa này, lá gan thật đúng là hoàn toàn như trước đây đại A. Chữ Phong Chí ở trong lòng khẽ thở dài một cái, lấy... Lục Uyên gia hỏa này lá gan thật là không biên giới. Không chỉ có dám đối thân vương một nước hạ sát thủ, xem một nước hoàng đế như bình thường, bây giờ thậm chí ngay cả võ hồn điện giáo hoàng cũng dám mở miệng đùa giỡn. Thật là một chút không sợ võ hồn điện a. Bất quá nhớ tới đã từng Lục Uyên phái Long Tiêu Giao trực tiếp xông vào thiên đấu võ hồn thánh điện, đem Tát Lạp Tư cái này bạch kim giáo chủ trước mặt của mọi người thì cho treo đánh cho một trận, hắn cũng liền bình thường trở lại. Gia hỏa này thế nhưng là có tiền khoa, hắn đã dám đánh bạch kim giáo chủ, như vậy đùa giỡn giáo hoàng tựa hồ cũng không phải là không nói được. Nhưng là lý giải là hiểu, chữ Phong Chí tâm lý lại vẫn còn có chút là lạ. Dù sao, đây chính là võ hồn điện giáo hoàng A. Là toàn bộ thiên hạ tôn quý nhất nữ tử a. Bất quá căn cứ Vinh Vinh nha đầu này tin tức truyền đến, nàng đã thành công đạt được hạnh phúc của mình, rốt cục đuổi tới Tiểu Uyên, này cũng là một chuyện tốt. Trước kia hồn đạo khí dạng này đại sát khí trưởng khống tại Tiểu Uyên trong tay, ta luôn luôn có loại bị đem ở mệnh môn cảm giác. Nếu như Tiểu Uyên muốn đối thất bảo Lưu Ly Tông như thế nào, ta còn thực sự không có cái gì quá lớn năng lực chống cự. Hiện tại tốt, Tiểu Uyên thành con rể của ta, cũng là không cần lo lắng điểm này. Ngược lại, bởi vì Vinh Vinh nguyên nhân, chúng ta đã trở thành người một nhà. Mượn nhờ Tiểu Uyên năng lượng cùng trợ giúp, chúng ta thất bảo Lưu Ly Tông ngược lại là có thể nâng cao một bước. So ra kém Long Vương Điện là khẳng định, nhưng là đè qua Hạo Thiên Tông muốn đến vấn đề là không lớn. Vinh Vinh nha đầu này, ngược lại là thật không chịu thua kém a. Xem ra lần so tài này sau đó, ta phải tìm cơ hội cùng Tiểu Uyên gặp mặt một lần. Hắn cùng Vinh Vinh sự tình, vẫn là trước định xuống tốt. Chữ Phong Chí âm thầm suy nghĩ, lần nữa oán trách chừng Lục Uyên liếc một chút. Bỉ Bỉ Đông ánh mắt theo giữa sân ba chi đội ngũ trên thân đảo qua. Trong tay quyền trượng nhẹ nhàng vung lên, ba đạo quang mang nhất thời hiện lên ở trước người của nàng. Phiêu phù ở giữa không trung, cái này ba đạo quang mang đương nhiên đó là ba khối hồn cốt. Theo thứ tự là một khối xương sọ, một khối cánh tay phải xương cùng một khối chân trái xương. Ba khối xương sọ phân biệt lóe ra màu lam nhạt, màu xanh sẫm cùng hỏa hồng sắc ba loại quang mang. Ba khối hồn cốt vừa ra, hào quang sáng chói nở rộ, cho dù là tại giáo hoàng dưới núi hồn sư nhóm đều có thể thấy rõ ràng. Nhất thời cả tòa võ hồn thành đều sôi trào lên. Trên sàn thi đấu ba chi đội ngũ ngoại trừ Lục Uyên cùng Chu Trúc Thanh cùng chữ Vinh Vinh số ít mấy người bên ngoài, mỗi một cái đều là mắt lộ ra tinh quang, trong ánh mắt mang theo khát vọng, thậm chí trong ánh mắt tràn đầy vẻ tham lam. Tỷ như Đường Tam, lại tỷ như Đái Mộc Bạch, bọn họ chỗ lấy đi tới nơi này, hắn một là vì tìm Lục Uyên báo thù, thứ hai chính là vì những thứ này hồn cốt. Giờ phút này nhìn đến những thứ này hồn cốt, bọn họ lại có thể không kích động. Bỉ Bỉ Đông ánh mắt liếc qua một bên Hồng Y giáo chủ. Nhất thời Hồng Y giáo chủ người cầm đầu thì đứng dậy. Cái này ba khối hồn cốt theo thứ tự là tinh thần ngưng tụ chi trí tuệ đầu lâu, cấp tốc tiến hành chi truy phong chân trái cùng bạo liệt phần thiêu chi hỏa diễm tay phải. Ba khối hồn cốt đề sản xuất từ vạn năm hồn thú. Trong đó tinh thần ngưng tụ chi trí tuệ đầu lâu niên kỷ hạn càng là sinh ra từ một đầu năm vạn năm. Trở lên hồn thú, chính là từ trên một đời giáo hoàng thân thủ chém giết. Chính là khó gặp đỉnh cấp hồn cốt, chỉ cái này tại 10 vạn năm hồn cốt cùng ngoại phụ hồn cốt. Hồng y giáo chủ lời nói xong về sau, bỉ bỉ đông thanh âm tiếp lấy vang lên. Hồn cốt là thuộc về vô địch khen thưởng. Chỉ có sau cùng vô địch người đoạt giải mới có tư cách thu hoạch được hồn cốt. Các ngươi là lần này tranh tài tam cường. Hy vọng các ngươi đều có thể toàn lực ứng phó, thu hoạch được này cổ vinh hạnh đặc biệt. Sáng hôm nay cũng là cá nhân đào thải thi đấu. Từ 3 cái đội ngũ thay phiên phái người xuất chiến. Thắng lợi sau cùng chiến đội đem có thể tiến vào ngày mai vô địch tranh đoạt thi đấu. Mà thất bại chiến đội sẽ tiến vào buổi chiều người thua tổ đoàn đội thi đấu. Tranh đoạt một cái khác tấn cấp danh ngạch. Hiện ở đây, trận đấu có thể bắt đầu. Giáo hoàng miện hạ có lệnh. Trận đấu lập tức bắt đầu. Mời 3 cái đội ngũ phân biệt tiến vào đợi chiến khu chờ đợi. Sau đó, đem tiến hành chính thức quyết đấu. Hồng y giáo chủ thanh âm vang dội vang lên. Lục Uyên bọn người phân biệt tiến nhập đợi chiến khu chuẩn bị trận đấu. Mà bên này, tại giáo hoàng điện cửa, hộ điện kỵ sĩ bày xuống 6 thanh mạ vàng đại ỷ. Bỉ bỉ đông ngồi ở giữa. Bên phải nàng là cúc đấu la cùng quỷ đấu la. Mà tại bỉ bỉ đông bên trái, ngồi chung ở giữa chính là độc cô bác. Sau đó lại là chữ phong trí cùng kiếm đấu la. Luận thân phận, chữ phong trí một cái thất bảo lưu ly tông tông chủ tự nhiên là so độc cô bác một cái phong hào đấu la càng tôn quý. Nhưng là bây giờ độc cô bác không chỉ có đại biểu chính hắn, cũng đại biểu cho Long Vương Điện, cho nên thân phận của hắn ngược lại cao hơn tại chữ phong trí. Cho nên cùng bỉ bỉ đông ngồi chung ở giữa chính là hắn, mà không phải chữ phong trí. Có thể tại trước mắt bao người, ngồi tại cái này vị trí giữa, độc cô bác nhưng trong lòng thì mừng thầm không thôi. Vì chính mình thêm vào Long Vương Điện quyết định cảm thấy may mắn. Nếu như không phải gia nhập Long Vương Điện, hắn lại sao có thể có hiện tại uy phong a? Đây hết thảy đều là Long Vương Điện cho a. Điểm này, độc cô bác tâm lý vẫn luôn là rất rõ ràng. Cho nên đối với Long Vương Điện công việc, hắn vẫn luôn rất tận tâm phụ trách. Xem ra hôm nay có thể nhìn đến điện chủ mở ra oai hùng. Nhìn cách đó không xa đợi chiến khu, độc cô bác âm thầm suy nghĩ. Đợi chiến khu bên trong, 3 chi đội ngũ phân biệt đi tới vị trí của mình an vị. Đợi chiến khu bên trong vốn chiến đội dự bị thành viên hoặc là lão sư là có thể đi cùng. Chính như thiên đấu khu thi đấu bên trong đồng dạng. Cho nên Lục Huyên bên này, Thiên Nhận Tuyết bọn họ đều đi tới đợi chiến trong vùng. Đương nhiên, còn có Liễu Nhị Long cùng Phất Lan Đức. Những ngày này đi qua, trải qua Phất Lan Đức nỗ lực, Liễu Nhị Long cùng hắn quan hệ trong đó không nói có bao nhiêu thân cận. Tối thiểu cũng có thể khôi phục trước đó trạng thái. Liễu Nhị Long chung quy là cái bảo thủ tính cách, là cái trung trinh nữ tử. Đã cùng Phất Lan Đức phát sinh quan hệ, như vậy là sớm muộn sẽ tiến tới cùng nhau. Mà lại thêm những ngày này, chữ Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh cũng đối Liễu Nhị Long tiến hành khuyên nhủ. Dùng tự nhiên là Lục Huyên đã phân phó lời nói. Vài lần khuyên giải phía dưới, Liễu Nhị Long bao nhiêu là nghe vào một điểm. Nàng cũng minh bạch bây giờ chính mình kỳ thật đã không có khả năng cùng Ngọc Tiểu Cương ở cùng một chỗ lấy còn tại rằng co, đơn giản là tâm lý nhất thời còn không bỏ xuống được thôi. Bất quá chỉ cần Phất Lan Đức đầy đủ nỗ lực, hết thảy đều chẳng qua chỉ là vấn đề thời gian thôi. Bất quá hôm nay Liễu Nhị Long thần sắc có chút không đúng. Bởi vì nàng phát hiện một người, một cái từ bỏ nàng hơn 20 năm người, chính là cái gọi là Đại sư Ngọc Tiểu Cương. Thời khắc này Ngọc Tiểu Cương đang tại Thiên Đấu Hoàng gia học viện chiến đội bên trong. Hắn cũng tương tự phát giác Liễu Nhị Long, thậm chí còn cùng Liễu Nhị Long liếc nhau một cái, bất quá lại không có chút dừng lại, mà chính là trực tiếp rời đi ánh mắt, không có chút nào quyến luyến. Thấy cảnh này,